Chương 1239, Cung Á Phòng cùng đối quốc bảo cụ. Man Di Chi Vương tuyệt vọng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, loại này ngạo mạn cuồng vọng, không ai bị nổi giọng Gabriel, còn có cái nào tao bao muốn mạng màu vàng tọa giá tác giả độc nhãn, than thở và nóng, nói thật, cái tên này cùng ngươi thật sự không liên quan sao vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cái gì à tại sao chuyện gì đều muốn liên hệ bản vương chỉ là muốn an tĩnh kiểm lại một chút bảo cụ của mình các ngươi tại sao liền điểm này thanh nhàn thời gian cũng không chịu để lại cho bản vương. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, chờ một chút người này phi thuyền ta biết rồi. Lúc trước ta dường như cùng hắn từng giao thủ hắn chính là Ai Cập vua trong vua dèm xẹt hai trạch nữ núi Bồng Lai, hắc lấp lánh ngươi lúc trước cùng hắn từng đánh vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ừ, vào lúc đó, bản vương coi như sẽ vạn quả thực cùng cái này tạp cùng hắn từng đánh. Mặc dù hắn còn so ra kém bản vương, nhưng là cũng đích xác gọi là trong anh linh cường giả nhất đẳng rồi trạch nữ núi Bồng Lai. A nghe ngươi khẩu khí này, ta cảm thấy ngươi 89 phần 10 là không có đánh thắng hắn bằng không ngươi làm sao liền tạp chủng cũng không dám dùng ở trên người hắn vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Tạp chủng ngươi thật là to gan ai nói bản vương thua rồi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Tóm lại sở vật vóp rủ tủ EA của bản vương vẫn là so bảo cụ hắn lợi. Hại một chút, bất quá vẫn là không có biện pháp đánh chết hắn nương lấp lánh, hử y đi theo bản vương nhìn. Chắc là ngươi quá nhục cước tiếng mân nam rồi chính là lại bảo cụ lợi hại, tại người yếu trong tay, cũng không phát huy ra tác dụng tới vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ngươi các ngươi đám tạp chủng này thích tin hay không ngược lại cái tên này khó đối phó là được rồi Tư Mã Ý. Ha ha ha mạo cờ kê cái này Ai Cập vương lợi hại bao nhiêu, tại chính ca ca diệt tinh pháo bên dưới, còn không. Phải là trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Oh, thời khắc này. Trong lòng của loẹ loẹ là tuyệt vọng. Bất luận hắn tự cho mình cao bao nhiêu, cũng không cách nào cùng Thủy Hoàng đế loại này hở một tí bột tinh nhân vật đánh đồng với nhau. A bất quá vừa nhắc tới diệt tinh, đám người gù ạ cổ nhất thời luống cuống. Hỗn độn ác gù ạ cổ, a Los Benchi vương chính ca ca, chúng ta còn đều tại trong đặc dị điểm này. Ngài ngàn vạn lần cũng đừng động lấy cái gì diệt tinh pháo nha Los Benchi vương chính ca ca, ha ha, đánh giết như vậy cái man di chi vương. Còn cần phải đại sát khí như vậy chấm dù là chỉ vận dụng 1% uy năng, cũng có thể đem hắn hoàn toàn bốc hơi lúc này, ngồi ở Ai Cập thần mặt trời kéo tỏa giá, mẹ xét tít trong giếm xét hai, ngưng mắt nhìn không trung bao trùm chu vi mười mấy dặm cứ điểm cung. Á Phòng, ánh mắt cũng hơi có chút lóe lên. Hắn mặc dù được xưng vua trong vua, nhưng là cũng căn bản là không có cách tưởng tượng, khổng lồ như vậy thái xây vật, là thế nào bay lên trời đấy hơn nữa có thể làm được một điểm này. Thực lực của đối phương kết quả cường đại đến mức cỡ độ như thế na ho nghĩ tới đây, chỗ vì loại nào đó biết người biết ta ý nghĩ, kéo hai mở miệng lần nữa hô, vị này rộng lớn vương cung chủ nhân nếu dám đối mặt dư vạn vương chi vương ổ gì mẹn đi ác, vì sao không hãy xưng tên ra a ha ha ha không trung đống nhiên vang. Lên kinh thiên động địa tiếng cười, liền ngay cả bốn phía đám mây đều bị tiếng cười sở tách ra sau đó một cái tràn đầy tôn quý cùng vinh dự âm thanh nhất thời truyền khắp chu vi vài trăm dặm liền ngay cả mẹ lột trên vương thành vua sư tư đều nghe rõ rõ ràng ràng, chấm chính là đại tần đế quốc thủy hoàng đế bọn ngươi như vậy man di chi vương chấm không biết tiêu diệt bao nhiêu cho nên chấm cũng không có hứng thú nhớ kỹ tên của ngươi hiện tại ngươi liền đi chết đi cái gì tóc đen kim đồng, cả. Người tản ra bức người khí vương giả kéo hai thoáng cái liền mộng bức rồi đại tần đế quốc đó là cao y di chẳng lẽ đông phương hoa mùa hè đế quốc nhưng là coi như là như vậy. Cái này to lớn đến biến thái cung điện lại là vật gì thật chẳng lẽ là vị anh linh này vương giả bảo cụ nhưng là thủy hoàng đế căn bản cũng không có cho hắn thời gian suy tính. Hắn vừa dứt lời, theo to lớn cung A phòng lên liền sáng lên một đạo to mấy chục mét hết sạch chỉ lát nữa là phải bắn tới lại có thể nói đánh là đánh. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi lạnh rên một tiếng, kéo hai giơ lên trong tay thần trượng, khởi động lại phương huy hoàng lớn hợp lại trong thần điện vũ khí mạnh nhất đẽn đệ dạ lớn điện cầu. Tại vô số thần điện hợp lại dưới tác dụng, khủng bố ma lực lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tập trung, ngưng tụ đến kim tự tháp hình thần điện chót đỉnh, cuối cùng hóa thành một cái to lớn màu xanh da trời điện cầu Ai Cập phả dạ ồ, tất cả đều tự xưng là con của thần linh, sở dĩ làm anh linh kéo hai cũng có. Nhất định thần tính mà chiêu này đẽn đệ dạ lớn điện cầu, đúng là hắn tập hợp vô số hợp lại thần điện tất cả sức mạnh sau, thả ra tuyệt diệt một đòn cái này một ngưng tụ thái cổ thần uy siêu tuyệt xét đánh, thậm chí vượt qua đối quốc bảo cụ, một kích toàn lực bên dưới, thậm chí đủ để đem một cái quốc gia san thành bình địa, chính là mơ hồ cảm giác được Tần Thủy Hoàng không dễ trọc, kéo hai mới có thể ngay từ đầu liền sử dụng ra toàn lực dựa vào ánh sáng của mặt trời huy đem người thiêu đốt hầu. Như không còn, hiện tại, liền ở chỗ này chỗ làm chứng phả dạ ồ, thần uy đi tại kéo hai trong tiếng cười, thần điện chóp đỉnh lớn lôi cầu bắt đầu co rút lại, sau đó đủ để tiêu diệt một quốc gia sấm sét pháo kích, phát bắn ra ngoài mà đúng lúc này, cung A phòng lên hết sạch, cũng hóa thành một đạo hơn trăm thước cột sáng thô, quay một tiếng, phá vỡ không gian, mang theo tia sáng chói mắt xé bầu trời, chợt rơi xuống cái gì liền trong nháy mắt, kéo hai biểu tình, trong nháy mắt liền ngưng trệ cái này. Làm sao có thể?